Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Để cho thúc thúc ngươi cho hà giận. Thiếu Khanh, không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tiên thành vậy giúp đỡ ngươi. Quá tốt, quá tốt. Dưới đài, Tiêu Hán đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Ở hắn xem ra, xem Thiếu Khanh loại này tịch tịch vô danh thiên mới được hai đại siêu cấp tông môn đồng ý nhất. Định chính là kỳ tích, nhất là Hạo Nguyệt Tiên Thành. Bọn họ đến từ 31 tầng trời, tự nhiên biết Hạo Nguyệt Tiên Thành bốn chữ ý vị như thế nào. Nhưng mà như vậy sẽ cho Mặc Môn và Hạo Nguyệt Tiên Thành mang đến vô tận phiền toái. Mà giờ khắc này Thiếu Khanh trên mặt nhưng là không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại tràn đầy lo âu, nhất là làm hắn thấy Khương Vô Nhai sau lưng đứng vậy mười mấy tên cao cấp tông môn trưởng giáo. Thời điểm, trong mắt lại là thoáng qua ít có do dự và vùng vẫy. Không được, mặc dù Mặc Môn và Hạo Nguyệt Tiên Thành là ta nói chuyện, nhưng ta tuyệt không thể cho bọn họ thêm phiền toái. Tự nói, Thiếu Khanh yên lặng nắm lên quả đấm, không nói Thiếu Khanh và Tiêu Hán. Lại xem những tu sĩ khác đã có không thiếu bắt đầu hưng phấn không thể tự mình. Chặt chặt chặt, thật không nghĩ tới thi đấu chưa bắt đầu liền như vậy bốc lửa. Nếu như hai bên thật đánh, sẽ hay không rất có ý tứ. Ha ha, đâu chỉ có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Hạng thứ ba và hạng thứ tư tông môn cùng nhau đối kháng Thái Hư Tông đúng là hiếm thấy. Loại cấp bậc này tông môn liều chết là chín đường dành cho người đi bộ tôn số lượng. Thật đáng tiếc chúng ta. Coi như là tông môn bên trong Thái Thượng Trưởng Lão cũng là mới 8 đường dành cho người đi bộ tôn. Đỉnh cấp, cách 9 đường dành cho người đi bộ tôn còn kém một chút. Nói tới 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp số lượng, ta phỏng đoán Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn sẽ thua thiệt. Thái Hư Tông cường thế nhiều năm như vậy, có 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp tuyệt đối không phải trên mặt nổi ba vị này. Nghe nói âm thầm còn cất giấu một vị linh thức hóa mưa cấp bậc lão cổ đồng. Chỉ cần hắn ra tay một cái, không thấy Khương Vô Nhai sau lưng còn đứng không thiếu tông môn trưởng giáo đó sao? Bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu. Những tu sĩ này cộng lại cũng đủ để cho Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn ứng phó. Hì hì, nói như thế nhiều làm gì? Chúng ta xem cuộc vui liền tốt. À, đúng rồi, Ngưu Đầu Sơn những trưởng lão kia đâu? Nhất là cái đó Thái Thượng Trưởng Lão. Không biết hắn bây giờ hoảng không hoảng hốt. Hắn trước quỳ liếm Thái Hư Tông Ngạo Tuyết. Kết quả bây giờ, ồ, người đâu? Tại sao không thấy? Nào ngờ, ngay tại những tu sĩ này dự định thật tốt chế diễu Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão thời. Điểm, bọn họ đã bị Kinh Bình Minh và Mặc Môn đệ tử giải đến liền Hạo Nguyệt Tiên Thành chỗ ở vậy môi đại. Điện bên trong, cái gì? Châu Hán, ngươi không có chết. Ngẩng đầu, xem đến đại điện bên trong nâng ly tiểu trước Châu Hán. Một tất cả trưởng lão nhất thời sững sờ tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Trước bọn họ đã sớm lấy là Châu Hán bị Hạo Nguyệt Tiên Thành cho chém. Bệ hạ, bọn họ chính là Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão. Bọn họ không thiếu làm khó Thiếu Khanh. Đại hoàng tử, thấy Thái Thượng Trưởng Lão cùng bị đặt vào đại điện. Châu Hán là vừa bất ngờ lại không ngờ bên ngoài. Không ngờ bên ngoài là bởi vì là lấy Đại Chu Hoàng Triều như vậy thực lực căn bản cũng không có thể thả qua bọn họ. Bất ngờ là Đại Chu Hoàng Triều động tác thật sự là mau. Hơn nữa một cái không sót đem bọn họ toàn bộ cũng mang tới. Chính là bọn họ, cơ hội bưng lên rượu ly ngay tức thì ngừng giữa không trung. Ngươi là... Bị Cơ Huyền như thế vừa thấy, Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng Trưởng Lão thiếu chút nữa không tê liệt ngã xuống đất. Cái này, hắn là ai? Làm sao tu vi? là một tên tám đường dành cho người đi bộ tôn. Thái thượng trưởng lão lần đầu tiên đụng phải một người tu sĩ chỉ riêng nhìn hắn một mắt sẽ để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần không yên. Loại này thực lực đã xa xa không phải chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp có thể đạt tới. Bệ hạ là Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu, lại là Thiếu Khanh phụ thân. Nhìn đã từng là Thái Thượng trưởng lão, Châu Hán không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ban đầu bọn họ vậy cùng nhau giúp đỡ Thiếu Khanh tham gia thi đấu, có lẽ cũng sẽ không là ngày hôm nay cái kết quả này. Thiếu Khanh phụ thân, không nghe thì lấy, vừa nghe, Ngưu Đầu Sơn tên kia Thái Thượng trưởng lão lại là bị sợ được trực tiếp chết ngất quá khứ. Bên kia, trên đài cao, nhìn Khổng Khâu và Mặc Địch, Khương Vô Nhai và Thủy Nguyên Bạch cũng là đồng thời cau mày. Nhất là Khương Vô Nhai, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tiên Thành sẽ vào lúc này và Mặc Môn đứng chung một chỗ. Mấy cái ý nghĩa, hồi lâu, Khương Vô Nhai trầm giọng mở miệng, nếu như nói chỉ là Mặc Môn đứng đầu, hắn ứng phó khẳng định không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nhưng là nhiều một cái Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu. Hai người đều là chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Như vậy liền phải hao phí một ít công phu. Huống chi, Mặc Môn và Hạo Nguyệt Tiên Thành có thể quật khởi. Tuyệt đối không phải ngoài mặt như thế đơn giản. Không có ý gì, chính là cảm thấy không công bình. Đứng dậy, Khổng Khâu nhàn nhạt mở miệng. Công bằng. Lão Phu đã sớm nói chuyện này cực kỳ công chính, lại có như thế nhiều tông môn trưởng giáo làm chứng, há có thể có giả. Phất tay áo, Khương Vô Nhai liếc mắt một cái sau lưng mười mấy tên trưởng giáo. Hắn ánh mắt tựa như nói ngươi Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn mạnh hơn nữa cũng bất quá là hai cái tông môn, mà bọn họ bên này có mười mấy tông môn. Đúng vậy. Nơi này là 32 tầng trời, cũng không phải là 31 tầng trời, muốn nói chuyện còn muốn cân nhắc một chút. Quả nhiên, Khương Vô Nhai vừa dứt lời thì có những thứ khác trưởng giáo tiếp lời cha. Có chút thậm chí trực tiếp tuôn ra mình chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp khí thế. Vốn là bọn họ đối với Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn xếp hạng thứ 3. Thứ 4 thì có bất mãn. Lúc này cũng muốn mượn thế chèn ép. Trong chốc lát, trên đài cao khí thế tung tóe, Thái Hư Tông bên này ngay tức thì liền đè qua Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn. Hơn nữa xem ra bên này càng lộ vẻ đơn bạc, yếu đuối. À, xem ra các ngươi là cũng cảm thấy chuyện này công bình. Đối mặt một đám trưởng giáo làm áp lực, Khổng Khâu và Mặc Địch cười nhạt, cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Bất quá vừa lúc đó, một đạo cầu vòng nhưng là bay lên đài cao. Hắn không phải Thiếu Khanh lại là ai? Hai vị trưởng giáo có thể thay tiểu tử nói chuyện, tiểu tử vô cùng cảm kích. Chuyện này bởi vì tiểu tử lên, cho nên hết thảy hậu quả đang do tiểu tử tới gánh vác. Trước là đối Khổng Khâu và Mặc Địch khom người một bái, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Khương Vô Nhai các loại. Chuyện này rất công bằng. Ta Thiếu Khanh lúc này thối lui ra thi đấu. Chuyện này xóa bỏ. Ừ, thấy Thiếu Khanh cử động như vậy, có ngoài ý người bình thường. Càng nhiều hơn tu sĩ chính là hết sức tán thưởng gật đầu một cái. Thảo nào thằng nhóc này dám cứng rắn oán hận Ngạo Tuyết. Xem ra là có mấy phần gan dạ sáng suốt. Không thể nghi ngờ, chỉ muốn lúc này Thiếu Khanh đứng ra thừa nhận chuyện này. Vậy Hạo Nguyệt Tiên Thành cùng Mặc Môn cũng sẽ không sẽ cùng Thái Hư Tông đối lập. Cái đứa nhỏ này, công bằng liền công bằng, không công bình liền không công bình. Khó khăn được ngươi Mực Thúc Thúc và chú Khổng vì ngươi cho hả giận. Kết quả ngươi còn, bất quá liền làm tất cả tu sĩ kinh ngạc lúc đó. Trên đài cao lại có thanh âm vang lên. Ừ, đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó nhiều người xây vội vàng nhìn về phía người mở miệng. Xem xong sau đó, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là mặt lộ không rõ ràng. hạng thứ 31 Đại Chu Hoàng Triều. Lúc nào cái thế lực này người chủ trì lá gan lớn như vậy? Chính là một cái chín đường dành cho người đi bộ tôn hậu kỳ lại dám ở loại trường hợp này mở miệng. Nhưng mà không rõ ràng sau này, nhiều người xây nhưng là nghi ngờ hồi sinh. Hắn nói chú Khổng và Mực Thúc Thúc là ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.